Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 226, chương 129, chiến cuộc quỷ dị. Báo cáo, Mizuki đại nhân nơi đó bị địch nhân tập kích. Thanh đột nhiên hô, Raikou Mogusa lập tức đứng dậy nói ra. Cái gì? Tình huống bây giờ như thế nào? Đang giao chiến, đại danh chỗ ẩn thân. Đệ ngũ Mizuki Meiterumi đứng ở trước cửa sổ mặt, nhìn trước mắt cảnh tượng, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này từ bên ngoài ông bay vào được một con hình thể đại tiểu như cùng người trưởng thành nắm tay một dạng ong mật. Không đúng, đối với, chắc là ong người. Lúc đầu cái này thế giới không có cái chủng tộc này, nhưng là bởi vì lo lắng cho mình đến cho Meiterumi tìm phiền phức, cho nên Naruto liền cố ý đem một chi ong người điều tra tiểu đội điều cho Meiterumi, dùng cho bổ khuyết ninja trong phòng ngự lỗ thủng. Bay vào được đúng là chi này điều tra tiểu đội trưởng. Ong người đội trưởng hướng về phía Meiterumi nói ra. Báo cáo đại nhân, có một không rõ sinh vật đang ở dựa vào kinh nơi đây. Là ở mặt đất trở xuống. Phòng chừng ở một phút đồng hồ sau, sẽ ở bên cạnh vách núi đỉnh chóp xuất hiện. Tới sao? Meiterumi nói rằng, hồi tưởng lại chính mình xuất phát thời điểm, Naruto đối với mình nói ra, lần này đi ngươi phải đối mặt đối thủ, đúng là ngươi hất kim vi chỉ đối mặt mạnh nhất đối thủ. Ngàn vạn lần không nên sơ suất. Bên cạnh trên vách đá, Hắc Giê-xu từ dưới đất từ từ nâng lên, nhìn phía dưới kiến trúc nói ra. Tìm được rồi, ở nơi này, nói Hắc Giê-xu nhảy lên một cái, nhưng không ngờ tới chính là, ở một bên Meiterumi đã đợi đã lâu. Hắc Giê-xu không phải cha phía dưới, bị Meiterumi hung hăng đánh trở về, thình thịch đông đát Hắc Giê-xu trên mặt đất lộn hai cái sau đó, đem thân thể khống chế được, nhìn Meiterumi dùng khàn khàn thanh âm nói ra. Xem ra ở liệp sát đại danh phía trước phải đưa ngươi đánh bại a. Là, vâng, đúng, đánh bại chúng ta, Meiterumi nói, đại danh hộ tống vệ đội thành viên khác đều lần lượt chạy tới. Ha ha, Hắc Giê-xu âm tiếu, trước người đối diện lập tức sôi trào đứng lên, vô số lớn rễ cây từ dưới mặt đất xông ra, đại danh hộ tống vệ đội ninja nhóm lập tức nhảy lên cùng những hoạt động này rễ cây chiến đấu với nhau. Tuy là những thứ này rễ cây tốt chém, thế nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, mọi người thể lực và chakra đều tiêu hao rất lớn. Cho dù có Naruto thực hiện chuẩn bị, thế nhưng loại này cường độ cao chiến đấu hãy để cho người không chịu nổi a. Dung độn. Meiterumi một cỗ dung nham đem trước mặt không ngừng quơ múa rễ cây toàn bộ thiêu thành cho tàn. Cách cách, Meiterumi phía sau đột nhiên bị một đoàn rễ cây cắt đứt đường lui. Nhưng là làm Mizuki hộ vệ cho Yuro cầm vũ khí trong tay đem chặn đường rễ cây toàn bộ cắt đứt. Đứng ở rễ cây phía sau, Hắc Giê-xu đột nhiên không cảm giác Naruto làng. Thân thể bên kia lập tức vươn ra các vòi, đi qua dưới đất rễ cây đem điều này tin tức truyền về hiểu sao huyệt. Cửu vĩ dường như tiêu thất, bây giờ là phải làm sao cho phải đâu. Bạch Giê-xu từ dưới đất nổi lên, hướng về phía ngồi ở một bên Obito nói rằng. Obito ngẩng đầu lên, nói ra, ngươi không cảm ứng được cửu vĩ rồi sao? Giê-xu, đúng. Hôm qua thiên ba phong minh người xuất hiện tại cạnh biển. Sau đó vừa muốn quỷ chi quốc di động một khoảng cách sau đó, liền tiêu thất, sáng sớm hôm nay xuất hiện một cái, về sau liền hoàn toàn không cảm ứng được. Bạch Giê-xu nói rằng, Obito lúc này nhàn nhàn nói, xem ra là muốn đem cái kia thu hồi lại được thời điểm. Ta cũng muốn tham chiến, đầu tiên đi đem đồ thay thế thu về a. Obito từ từ đứng lên, đem trên mặt đất thanh kia cây quạt bối đến trên người. Liền xoay người đi vào trong bóng tối, còn cần đem những cái này đại danh bắt được, làm trao đổi lợi thế sao? Bạch Giê-xu hỏi, trong bóng tối, Obito thanh âm truyền tới nói ra. Không phải, đã không cần những cái này đại danh. Để Hắc Giê-xu tiếp tục du kích chiến, đem Mizuki kiềm chế ở nơi nào, tiếp tục phân tán binh lực của bọn hắn, Mizuki đại nhân. Tiếp tục như vậy chúng ta không căng được bao lâu thời gian. Kamizuki Izumo nhảy đến Mei Terumi bên người, nói rằng, hiện tại Hắc Giê-xu gia tăng công kích độ mạnh yếu, căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội thở dốc, ở người lợi hại. Cũng không khả năng tại dạng này cường độ cao trong chiến đấu kiên trì thời gian quá dài. Ai, Mei Terumi thở dài, nói ra, gọi mọi người trở lại mái nhà a. Nói Mei Terumi từ bên người xuất ra một cái kỳ quái phù lục. Cái này phù lục vẫn là Naruto ở Mei Terumi ly khai thời điểm. Len lén giao cho nàng, là, vâng, đúng, Mizuki đại nhân. Kamizuki Izumo liếc mắt liền nhìn ra cái vật kia là xuất từ Naruto thủ. Bởi vì loại đồ vật này ngoại trừ Naruto, không ai có thể làm được. Dung độn, Mei Terumi một cái diện tích lớn dung độn. Chiếm lúc đem Hắc Giê-xu công kích ngăn cản, liền trở về trên nóc nhà. Trực tiếp đem vật cầm trong tay phủ lục bóp nát. Chỉ thấy một đạo nhàn nhạt lam sắc phòng mưa cháo liền xuất hiện tại trước mắt. Hắc Giê-xu nhìn trước mắt tình huống. Nói ra, cái này là một cái rễ cây hung hăng vỗ tới. Thế nhưng chẳng những không có đánh vỡ. Chính mình ngược lại bị bắn ngược trở về lực lượng cho đánh nát. Cạnh biển đệ nhất bộ đội nơi dùng chân. Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục. Bị thương ninja đại bộ phận cũng không có vấn đề gì. Thương thế nghiêm trọng toàn bộ đã vận đến phía sau. Xâm phạm Bạch Giê-xu đã toàn bộ bị diệt diệt. Huế thổ chuyển sinh bộ đội cũng toàn bộ bị phong ấn. Thế nhưng hiện tại Darui cùng Kisuchi không có chút nào dám sơ suất. Đội thứ ba tình huống như thế nào? Chứng kiến Darui đi tới. Kisuchi dò hỏi. Darui nói ra. Tổng bộ gửi tới tình huống, đội thứ ba đang cùng Uế Thổ chuyển sinh vụ nhẫn thất đao chúng giao chiến. Nhưng tình hình chiến đấu dường như không phải cực kỳ kịch liệt. Darui nói không sai, Naruto cùng Uế Thổ chuyển sinh người đi ra ngoài sau khi tiếp xúc. Kabuto cảm nhận được áp lực cực lớn, đang chiến đấu phương diện cũng không dám quá nhiều cưỡng bức ninja liên quân. Ngay cả đệ tứ liên đội trước mặt các đời chúng ảnh cũng không có quá nhiều hành động. Địch nhân hành động cực kỳ quỷ dị a. Kisuchi nói rằng, Darui nói ra, chúng ta tăng mạnh đề phòng. Không biết tạp vụ hiểu đang có ý gì, đang ở Darui cùng Kisuchi nói chuyện khoảng cách. Ở ngoại vi phòng bị ninja phát ra báo động trước, Kuchiyose no Jutsu, cái thanh âm này truyền tới. Phụ trách phòng bị ninja trong lỗ tai thời điểm. Cái gì? Lẽ nào, khi ấy Obito giáng dấp sau đó, phụ trách phòng bị ninja nhóm lập tức đã biết thân phận của hắn. Bất quá chỉ thấy trong lòng đất một hồi kịch liệt khuấy động. Bụi đất tung bay trong, một cái bàn tay to lớn từ ý đồ bên trong đưa ra ngoài. Tiếp lấy một cái kinh khủng đầu liền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Trong nhấp nháy toàn bộ thân thể đã bị thông linh đi ra. Giống, bị Obito thông linh đi ra chính là thập vĩ thân thể. Ngoại đạo ma tượng, đã xảy ra chuyện gì? Ino theo Shikamaru cùng Choji từ bên trong vọt ra. Nhưng trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt kinh đảo. Ngoại đạo ma tượng gào thét thanh âm sen lẫn mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng về Ino đám. Người vọt tới. A. Ino trong chốc lát không phải cha, bị một cổ cường đại lực lượng đẩy tới trên mặt đất. Shikamaru nhìn tình hình như vậy, nói ra, có loại thật không tốt cảm giác. Choji đã biến thành cự nhân Akimichi Chuza. Hô lớn, Choji lập tức đáp, ồ, cha, Baika no Jutsu, cũng đồng thời biến thành cùng Chuza ngang hàng lớn nhỏ cự nhân. Obito đứng ở ngoại đạo ma tượng trên người, đột nhiên trước mắt một sáng, phong ấn Kinkaku cùng Ginkaku, cái kia hai cái nhẫn cụ hồng hồ lô cùng hổ phách tịnh bình. Obito đã phát hiện kỳ vị đưa. Điều này sao có thể? Darui nói rằng, Kizuchi cũng vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Chỉ là cự đại còn dễ nói. Thế nhưng cái này chakra số lượng cũng quá to lớn a. Thùng thùng, ngoại đạo ma tượng hướng về phía Chu Gia cùng Choji hai người liền vọt tới. Chu Gia trực tiếp xông đi tới đem ngoại đạo ma tượng chĩa vào. Choji ở phía sau đem trên người chakra tập trung ở trên tay. Hướng về phía ngoại đạo ma tượng chính là hung hăng một quyền. Nhưng là như vậy, công kích đối với ngoại đạo ma tượng dường như không có chút nào có tác dụng. Giống, một đạo lực lượng khổng lồ xông ngoại đạo ma tượng thân thể hướng ra phía ngoài phóng xạ lái. Đi, trên mặt đất vượt trội nham thạch đều bị cổ lực lượng này đánh thành toái phiến. Không tốt, Ino lập tức đứng ở hết thảy ninja trước mặt, xuất ra một vật một cái liền theo ở trên mặt đất. Một đạo màu xanh nhạt trong suốt phòng ngự cháo liền đem Ino cùng sau lưng mọi người bảo vệ. Shikamaru nhảy tới Ino bên cạnh hỏi. Ngươi không sao chứ? Ino, Ino thở hổn hển nói ra. Không có việc gì, không ngờ tới Naruto cho ta vật này. Thật đúng là dùng tốt a. Lúc này Obito đã đến hồng hồ lô cùng hổ phách tịnh bình trước mặt. Phụ trách thủ vệ ninja nhìn thấy Obito xuất hiện, nói ra, chết tiệt, liền xông tới phi tiêu không hề hết ý từ Obito mặc trên người tới. Obito liền một người một cái đem cái này hai gã người lấy đánh ra ngoài. Ở phía trên Darui chứng kiến sau đó, thầm nghĩ, không xong, liền nhảy tới Obito trước mặt, nói ra, cái kia nhẫn cụ sẽ không giao cho ngươi. Ta không muốn nhẫn cụ, ta muốn chính là nhẫn cụ bên trong đồ đạc. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn, nhẫn cụ qua đi sẽ trả đưa cho ngươi. Obito nói rằng, nói chơi sau đó Obito đã đem mình và hai cái phong ấn Kinkaku cùng Ginkaku nhẫn cụ hút vào không. Gian của mình bên trong, biến mất ở Darui trước mặt. Chết tiệt, tới xong, chậm một bước Shikamaru, mắng. Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn Obito đem hồng hồ lô cùng hổ phách tịnh bình mang đi. Mắt không chớp nhìn chằm chằm phòng ngự Ino, nhìn không ngừng vuốt phòng mưa cái lồng ngoại đạo ma tượng. Lại không chút nào lo lắng trước mặt cái kia một lớp mỏng manh phòng ngự sẽ bị cái kia đại gia hỏa đánh vỡ, đang ở Ino vui vẻ thời điểm. Ngoại đạo ma tượng bịch một tiếng, tiêu thất. Xem ra là Kuchiyose no Jutsu bị giải trừ. Chết tiệt, cái này phiền toái, muốn tinh tường ở giữa mấu chốt Shikamaru. Biết chuyện bây giờ bên cực kỳ phiền toái. Cái kia lão hồ ly, đã đem Kinkaku cùng Ginkaku cho, ở một chỗ bí ẩn địa phương người chỉ huy Huế thổ chuyển sinh bộ đội. Kabuto, nhàn nhàn nói, hiện tại hắn còn phong ấn vi lượng bát vĩ chakra. Hiện tại không khỏi có điểm nóng vội đi. Quên đi, liền ngươi kế hoạch hành sự a. Nói Kabuto đã đem trước mặt trên bàn cờ hết thảy quân cờ thu sạch lên, nói ra, ta đây quân cờ liền tạm thời bảo tồn a. Lúc này từng cái phía trên chiến trường Uế thổ chuyển sinh ninja nhóm đều tại nhẫn giả liên quân trước mặt rất nhanh mà quỷ dị biến mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.